Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 605, tứ trọng thiên khu vực boss. Góc truyện audio.com. Lục Thần đánh giá thấp Viêm Ma vết thương cũ thương thế. Lúc này Viêm Ma đã khí tức yếu ớt. Lục Thần vội vàng tìm một chỗ ven hồ, làm cho cửu rực đậu ở chỗ này. Tiểu Lục, mau nhìn xem Viêm Ma thế nào. Lục Thần đem Viêm Ma nằm thẳng chữ A trên cỏ. Lão đại, lúc trước hắn thương thế cũng rất trọng. Lần này mạnh mẽ phát động ma thiên nướng hồn trận. Trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đại lượng linh lực, thân thể tiếp cận tan vỡ. Có thể cứu sao? Liên hợp thi đấu thể thao thời điểm, đại bộ phận đại thuốc cho tiểu mao đoàn ăn. Ta chỗ này còn dư lại một ít đan dược cao cấp, là giữ lại cho ngươi. Lục Thần không chút do dự nói rằng, không tiếc bất cứ giá nào, cứu sống hắn. Đã biết lão đại. Lục Thần không biết y thuật, hắn ở nơi nào cũng là thêm phiền. Liền giao cho Tiểu Lục trị liệu. Mình thì ngồi ở bên hồ. Tiểu Mẫn, theo ta trò chuyện a. Lục Thần giao ra Tiểu Mẫn. Lão đại, Tiểu Mẫn cũng nhìn thấu Lục Thần tâm tình không tốt. Không nỡ, không ngớt. Tiểu Mẫn, ta lần này thực sự rất hối hận. Nếu không phải là ta đối với Viêm Ma tâm tồn vật ách tắc, sớm một chút xuất thủ, Viêm Ma sẽ không đả thương nặng như vậy. Lão đại, người không cần tự trách. Cửu thiên bên trong người người đều nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Người cùng hắn dù sao không phải là một chủng tộc, lại vì hắn tao ngộ lao ngục tai ương. Người bình thường đều sẽ có ý tưởng. Lục Thần lắc đầu, dị tộc, có cái gì khác biệt đâu. Mỗi cái chủng tộc không phải đều có người tốt có người xấu. Từ nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên, Tiểu Mẫn liền không hề rời đi quá Lục Thần. Nàng biết hiện tại Lục Thần cần không phải giảng giải, mà chỉ là làm bạn. Nàng lặng lặng ngồi ở Lục Thần bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn bình tĩnh hồ nước. Một lúc lâu, Lục Thần đột nhiên nói rằng, có thể chúng ta đều sai rồi. Địch nhân của chúng ta không phải chủng tộc khác, mà là những cái này cao cao tại thượng, thao túng hết thảy lực lượng. Trạng vạng, Lục Thần xây dựng giản dị doanh địa, chống lên lửa trại, lần sau được tìm một cơ hội học một cái thả câu cùng nấu nướng. Ta đã nhiều lần lưu lạc hoang dã, không có những kỹ năng này, về sau nói không chừng phải chết đói. Lục Thần lắc đầu oán giận, thật là nhớ truy vân thịt quay a quảng cáo. Bên kia Tiểu Lục uy Viêm Ma ăn không ít đan dược. Lúc này Viêm Ma vẫn còn trạng thái hôn mê, nằm trên chồng cỏ mê man. Hiện tại được rồi, nhân tộc ma tộc đều không tiếp tục chờ được nữa. Đúng vào lúc này, Viêm Ma chi một tiếng, Lục Thần vội vàng đi qua thăm dò. Viêm Ma rốt cục tỉnh, hắn hơi mở mắt, liền thấy Lục Thần một tấm ân cần khuôn mặt. Chúng ta đều chết hết. Lục Thần vừa nghe Viêm Ma nói, cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Không chết, sống cho thật tốt, Tiểu Lục. Cực khổ, Tiểu Lục không phiền lụy. Lão đại, hắn muốn khỏi hẳn nói. Còn cần tĩnh dưỡng một tháng. Hơn nữa ta chỗ này còn thiếu mấy vị tu phục linh đan dược liệu. Người phát cho ta, ta muốn biện pháp đi kiếm. Lục Thần đỡ Viêm Ma ngồi xuống. Đút uống chút nước, cảm giác thế nào, tốt một chút chưa? Cả người đều đau muốn chết. Lục Thần lại hỏi, đúng rồi. Trong hiện thực ngươi thế nào? Sử tộc trọng tội, bọn họ sẽ không trực tiếp chặt đứt ngươi đăng nhập khí chứ? Đăng nhập khí? A hát, ngươi nói thế nào cái a? Chúng ta ma tộc không cần đăng nhập khí. Không cần đăng nhập khí ngươi làm sao vào trò chơi? Viêm Ma hữu khí vô lực nói rằng, trò chơi, chúng ta ma tộc là từ tứ trọng thiên bắt đầu tiến nhập cửu thiên. Không cần cửu thiên sơ cấp thí luyện, tứ trọng thiên, chúng ta là đi qua thần thức hàng lâm cửu thiên thế giới. Ngũ trọng thiên ta nghe nói là trực tiếp, ngũ trọng thiên về sau mặt tin tức, phiên dịch phần mềm trực tiếp bỏ giờ phiên dịch, mà Viêm Ma ngôn ngữ, Lục Thần là không có khả năng nghe hiểu. Ồ được rồi. Cửu thiên bên trong cấm đàm luận phía sau thiên vực tin tức. Ngươi nên nghe không hiểu lời của ta. Chấm, là nghe không hiểu, bất quá cũng không cái gọi là tự ta thăm dò là được. Ngươi hiện thực không có việc gì là tốt rồi. Viêm ma suy nghĩ một chút. Bọn họ đại khái thông suốt tập ta. Ngươi đợi ta một cái. Ta đi tìm một an toàn hố ma giấu đi trước. Đại gia đều là quá mệnh giao tình. Viêm ma ngay trước mặt lục thần tựu lo cao đây. Chờ một hồi. Viêm ma một lần nữa log in. Viêm ma vừa lên net. Nhìn sắc trời một chút. Liền hoảng hoảng trương trương nói rằng. Không xong. Đã quên sai giờ. Chúng ta mau rời đi nơi đây. À, vì sao? Nơi đây cố gắng an toàn. Lại nói hiện tại chúng ta cũng không còn địa phương có thể đi à. An toàn cọng lông. Đi mau. Vật kia lập tức phải đi ra. Vật gì vậy phải ra khỏi tới? Lục thần kỳ quái hỏi. Tứ trọng thiên thiên vực boss. À, lục thần chấn kinh rồi. Thiên vực boss. Tầng này thiên vực boss không ở thông thiên tháp bên trong đợi. Còn mang tới chỗ đi loanh quanh. Tên kia không phải bình thường mạnh mẽ. Hơn nữa trời sinh tính tàn bạo. Thường thường sẽ không trực tiếp giết ngươi. Để cho ngươi muốn sống không được. Nhớ kỹ. Buổi tối tuyệt đối không thể ở chiến khu dã ngoại đợi. Viêm ma chống thân thể đứng lên. Hướng đông bắc có một cái trấn nhỏ. Tất cả đều là lính đánh thuê. Chúng ta trước tiên đi nơi này. Tên kia sẽ không tiến thành. Lục thần nghĩ thầm. Viêm ma coi như không biết mình thực lực. Nhưng tốt xấu từ 10.000 tên ma tộc tiên quân thủ hạ. Mang theo hắn trốn tới. Hắn bao nhiêu đối với thực lực của chính mình sẽ có chút nhận thức. Dù vậy, hắn đều khẩn trương như vậy. Sợ rằng tứ trọng thiên khu vực boss thực lực tương đối cường hãn. Nhanh, chớ ngẩn ra đó. Không nên dùng tọa kỵ. Mục tiêu quá lớn. Lục thần thấy hắn như thế lo lắng. Lập tức triệu hồi tiểu mẫn tiểu lục. Cõng lên viêm ma. Dùng trí chi tử địa cùng long huyết sôi trào đem chính mình lượng máu buông xuống một ít. Rút ngắn di chuyển vị trí làm lạnh phía sau. Lục thần mang theo viêm ma rất nhanh hướng phía hướng đông bắc chạy trốn. Nhanh, mau hơn chút nữa. Đại ca, ta đã nhanh nhất, người cho ta Maseratia. Quảng cáo, viêm ma cũng không tâm tình nói đùa lục thần. Thời khắc cảnh giác nhìn bốn phía. Không tốt, ta đã cảm giác được vật kia đang ở hướng chúng ta bên này gần lại gần. Đang nói, lục thần đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi đung đưa kịch liệt. Quay đầu nhìn lại, lục thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau lưng sơn mạch phảng phất sống giống nhau. Bắt đầu liên miên chập trùng vũ động đứng lên. Còn bà nó, cái quỷ gì, là tên kia, chạy mau. Viêm ma hô to, còn không có chứng kiến vật kia chân dung. Thế nhưng có thể để cho núi non chập trùng. Dưới lòng đất vật kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mặt đất chấn động, làm cho lục thần phát động di chuyển vị trí kỹ năng thời điểm. Gắng sức điểm trở nên vô cùng không ổn định. Chết tiệt, tứ trọng thiên boss rốt cuộc có bao nhiêu? Lục thần cắn chặt răng. Hừ không cửu bước. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ là chạy trốn cũng có thể làm cho hắn dùng ra hư không cửu bước. Lục thần nằm ở phù không trạng thái. Trên không trung nhanh chóng xuyên toa. Mà hắn trơ mắt nhìn mặt đất nứt ra. Vật gì vậy đang ở dưới nền đất cuồn cuộn truy đuổi bọn họ. Một lần tình cờ, lục thần chứng kiến một con mắt. Ánh mắt kia cao thấp đường kính vượt lên trước 30 mét. Chỉ là một con mắt, đã là một quái vật lớn. Song, nó đang ở phía dưới. Ta đi, lục thần rốt cuộc minh bạch viêm ma vì sao sốt sáng như vậy. Cái này sinh vật tuyệt đối là lục thần thấy đều chưa thấy qua quái vật lớn. Thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Viêm ma, có còn xa lắm không? 5,000 mét phía sau. Sẽ tiến vào dòng binh thành phạm vi. Nó sẽ không truy vào đi. 5.000 mét, lục thần muốn rách cả mí mắt.